Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1672, nơi tuyết hoang, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly Cố Nhược Vân rũ mi mắt xuống, nhàn nhạt nói, ta biết, trên đời này có rất nhiều người bình thường giống Lâm gia, không để tánh mạng người thường vào mắt, càng là cho rằng người thường không có tư cách sống trên đời. Nhóm thôn dân vô tội mà thần phác này, không phạm chút sai lầm nào, kết quả, lại chịu tai họa diệt thôn. Cả đời này, Cố Nhược Vân giết người cũng không ít, nhưng mà, nàng giết tất cả đều là người đáng chết, cho tới bây giờ đều không có lạm sát kẻ vô tội. Bởi vậy, lúc trước nhìn thấy thôn trang bị huyết tẩy, nàng mới có thể đau lòng như thế. Huống chi, nếu không phải là bởi vì nàng, những người vô tội này cũng sẽ không chết. Vân Nhi, ta cam đoan, về sau ta sẽ không để cho người bên cạnh nàng bị thương hại, càng sẽ không để cho người từng trợ giúp nàng mệnh tang. Tay Thiên Bác Giả dùng sức đè lại bả vai của Cố Nhược Vân, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, tựa thân thể vào trong lòng Thiên Bác Giả, ở sau khi cảm nhận được độ ấm của ngực nam nhân, nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại. Tiểu Dạ, kiếp trước tiểu cô nương này bị ta liên lụy, cả đời này, ta muốn cho nàng một cuộc sống tốt. Nàng muốn học y thuật, ta tự mình dạy nàng muốn tu luyện, cũng ta sẽ cung cấp cho nàng điều kiện tốt nhất, không ai có thể bắt nạt nàng. Tốt, Thiên Bác Giả rũ mi mắt xuống, ấn một nụ hôn ở trên môi nữ tử. Mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều sẽ cho nàng sự ủng hộ lớn nhất. Cố Nhược Vân nở nụ cười. Tươi cười của nàng rất là thỏa mãn. Cuộc đời này, có thể được Thiên Bác Giả làm bạn, nàng còn có gì tiếc nuối. Tiểu Dạ, chúng ta tiếp tục xuất phát đi, nơi này cách nơi tuyết hoang đã không xa. Cố Nhược Vân nhìn về phía bầu trời thuần lam chỗ không xa, nhếch khóe môi một cái, nói. Nhạc đệm nhỏ phát sinh vừa rồi cũng không ảnh hưởng hành trình kế tiếp của bọn họ, sau khi Cố Nhược Vân nói xong lời này, tiếp tục tiến đến phía trước, rất nhanh đã rời khỏi tầm mắt của Thiên Bác Giả. Khóe môi Thiên Bác Giả nâng lên, trong mắt đỏ yêu dị tràn đầy ý cười, hắn thấy Cố Nhược Vân chạy cực nhanh về phía trước, cũng nhanh chóng chạy tới phương hướng nơi tuyết hoang, không bao lâu, đã đuổi theo Cố Nhược Vân. Nơi tuyết hoang. Tên như ý nghĩa, này tất nhiên là một nơi hoang vu, trừ bỏ tuyết trắng ra, xa xa nhìn lại nhìn không thấy một ngọn cây cọng cỏ, một cầm một thú. Giống như mảnh tuyết này không có tận cùng, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu tuyết trắng. Nơi này chính là nơi tuyết hoang, cũng không biết đến cùng tá thượng thần ở nơi nào. Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, ở sau khi bước vào nơi này, trong lòng nàng mang theo một chút bất an. Tiểu Dạ, ta cảm thấy sẽ phát sinh chuyện thật ác liệt. Có ta ở đây, ta sẽ không để nàng gặp phải nguy hiểm gì. Thiên Bác Giả quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, kiên định nói. Cố Nhược Vân không lại nói nhiều thêm một lời, nhưng theo các nàng xâm nhập, bất an kia cũng càng ngày càng mãnh liệt, giống như tận cùng nơi tuyết hoang, chính là vực sâu vô tận. Không nghĩ tới Vu Yêu Hoa lại sinh trưởng ở loại địa phương này, Tiểu Dạ, lát sau nếu chúng ta gặp được tá thượng thần, thì lập tức mang hắn đi, không thể lưu lại ở nơi này. Ừ, Thiên Bác Giả ôm chặt bả vai của Cố Nhược Vân, trong đôi mắt yêu dị hiện lên một chút khác thường, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện một chút ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà loại vẻ mặt này, là từ sau khi Thiên Bác Giả đột phá đến cửu chuyển, đã không còn có qua. Không tốt, không biết là phủ cảm nhận được cái gì, Thiên Bác Giả biến sắc. Vân Nhi, chúng ta đi mau. Nói xong lời này, hắn ôm chặt Cố Nhược Vân lập tức chạy như điên về phía xa xa. Cách chương.